Đồ khốn, tôi không phải là vợ anh. Chương 19, góc truyện audio.com. Nó mỉm cười mãn nguyện cho cái kế hoạch của nó. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một khi mà nó đã ra tay thì có tới 99. 99, là hoàn hảo, nó làm việc thận trọng. Phải nắm chắc phần thắng trong tay thì nó mới làm. Còn không thì nó không bao giờ làm. Bấm nút Enter cuối cùng. Nó vươn vai che miệng ngáp dài. Thở phù một cái, ngày làm việc căng thẳng nữa qua đi. Bây giờ đã là 6 giờ tối. Ngoài trời cũng bắt đầu nhá nhem. Nó mới bước ra từ sau cảnh cửa đó. Nhân viên đã nghỉ hết. Chỉ còn lại hắn cùng nó. Hôm nào cũng là đến sớm nhất và về muộn nhất. Hắn vẫn đang cau mày nhìn vào tập hồ sơ thầu. Sao thế, bộ đó có gì khác thường à? Nó hỏi. Không, chỉ là cái này hình như nó không có tính khả thi thôi, hắn nói. Đưa tôi xem nào. Nó giật lấy từ trong tay hắn, mai sửa tí là được. Thôi đi về, tôi nhớ con lắm rồi đây, nó nói. Về thôi. Hắn cùng nó đi ra khỏi công ty đi về nhà. Trong căn phòng của một căn hộ giữa thành phố, một nam một nữ đang ngồi với nhau nói chuyện rất là bí hiểm, ẩn chứa đầy toan tính âm mưu thâm hiểm. Cười nụ cười đắc ý tự cao, lão béo nói đầy vẻ tự mãn. Tốt lắm, mỗi ngày một ít số liệu thế này không sớm thì muộn. Tài phát cũng lọt vào tay ta ha ha, lúc đó anh phải nhớ đến chiến công của em đó nha. Được rồi, cục cưng của anh, ai dám quên công lao của cục cưng chứ? Anh nhớ đó nha, được rồi, nhưng bây giờ anh nhớ cái này nhiều hơn. Lão béo chồm người lên ả nhân tình, đầy dục vọng, từng lớp áo trên người lão được lão chút dần dần đến khi không còn cái nào trên người. Toàn thân béo ục ịch cứ hoạt động trên thân hình hoàn hảo của ả nhân tình. Từng mảnh vải nhỏ che thân ả nhân tình cũng không còn luôn. Khoan đã, đang trên ghế sofa mà, có phải giường đâu mà anh, trên nào cũng mặc kệ đi, anh muốn lắm rồi, kể cả ở dưới sàn nhà, mà xuống sàn nhà cho rông, từ từ nào anh. Ả nhân tình nũng nịu, lão béo cố làm vài lần rồi kéo ả nhân tình xuống dưới sàn nhà mà thực hiện cái dục vọng phát tiết của mình. Đúng là lão già dâm dê đê tiện. Đê già, nhìn cái tướng lão bây giờ người ta chỉ muốn bột cho một phát lăn quay cu đơ ra đó cho hả dạ thôi. Mặc cho ả nhân tình đang rên rỉ bên dưới, lão vẫn ra sức mà làm việc công nhận lão này trâu. Đúng là trâu lai dê có khác, sức là sức trâu còn máu là máu dê. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, vừa làm vừa với tay lấy điều khiển điều hòa hạ nhiệt độ xuống cho mát. Và mở luôn cái vô tuyến. Chả hiểu cái lão này làm thế có ý gì. Hóa ra là đang mở đĩa XYZ đen tối giống cái lão đang làm với ả nhân tình. Thật khiến người ta đỏ mặt. Lão béo thở hổn hển buông ả nhân tình ra. Còn ả thì nằm im dưới sàn cười mãn nguyện. Mồ hôi đầm đìa mặc dù nhiệt độ trong phòng bây giờ là 18 độ. Lão béo lấy quần áo mặc vào rồi nói. Anh phải về đây, muộn rồi, anh vội gì chứ? Ở lại với em đã. Ả nhân tình uốn lượn trên sàn nhà khiêu dâm. Nếu không phải là anh mệt thì lúc này anh sẽ làm cho em không gượng dậy nổi đó, lão béo dâm dê. Thật không, anh làm được điều đó hả? Ả ta vặn uốn mình tạo những tư thế khiêu dâm kích dục lão béo. Ở trên bàn có một thứ khiến anh làm được điều đó đấy. Anh có dùng không? Thôi nào, anh phải về bây giờ. Lão béo cầm chai nước lên uống rồi đặt xuống. Không hiểu sao lão lại muốn lao vào ả nhân tình làm tiếp thế không biết. Thế là lão lại, thấy chưa, em đã nói mà. Ả nhân tình mãn nguyện cười. Mặc kệ hai người đó làm gì thì làm lúc này đi nha. Ta đi chỗ khác trong sạch hơn, lành mạnh hơn đi, tại nhà nó, dạo này nó không có mấy thời gian được bên con. Tại cu bo cả ngày ở trường và nó cả ngày ở công ty. Lúc này nó đang ngồi đọc truyện cho con trai nghe, lâu lâu lại phá lên cười vì buồn cười. Cu bò cũng rất đáng yêu, đã mũm mĩm đáng yêu trở lại rồi. Trông hai cái má phúng phúng của cu bò, người ta chỉ muốn nựng và hôn chụt chụt lên má cu bò thôi. Nó lâu lâu vẫn làm vậy á, khiến hắn thấy ghen tị với cu bò nha. Mẹ ơi, đến giờ có con chuột và con mèo rồi. Kubo nhìn nó nói. Ý Kubo là phim hoạt hình Tom và Jerry đó mà. Ừ, để mẹ bảo ba mở nha rồi quay qua hắn không coi bóng đá nữa. Chuyển qua kênh BB cho con đi. Nhưng mà trận đấu bóng đá đang hay mà hắn méo mó. Nhanh lên đi, nó hầm hè với hắn. Hắn đành chịu đựng mà phải chuyển cho con xem hoạt hình vậy. Đành để ma xem lại vậy. Thật tội cho hắn, từ ngày nó thay đổi. Hắn khổ sở biết chừng nào. Trong đầu hắn lóe lên cái gì đó rồi nhìn nó cười cười làm nó chột dạ. Cười cái gì đó, mặt tôi dính lọ hả? Quay xuống cu bo bo. Mặt mẹ có gì hay sao mà ba Long nhìn mẹ cười vậy con? Dạ, không có. Cu bo đưa đôi mắt tròn xoay nhìn và nói. Nó tức gì khói bắn ánh nhìn sắc lạnh qua hắn, anh chán sống rồi dám cười tôi hử. Làm hắn dùng cả mình vội quay mặt vào màn hình vô tuyến xem hoạt hình cùng cu bo. Cu bo ngủ trong lòng nó. Nó nhẹ nhàng bế cu bo về phòng mình. Đắp chăn cho cu bo rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại. Về phòng nó ôm đống đồ đi tắm. Hắn cùng ôm đống đồ xuống dưới nhà tắm bên dưới. Chứ không dám tranh phòng của nó. Hắn nằm trên giường với bộ đồ ngủ và chú Tam đọc cuốn sách gì đó. Nó vừa lau đầu vừa bước ra từ trong phòng tắm. Nó mặc một chiếc váy ngủ dài ngang đùi, màu đỏ. Hắn đặt cuốn sách lên bàn rồi đứng dậy lấy máy sấy tóc đến bên nó, ấn nó ngồi xuống ghế rồi hắn sấy tóc cho nó. Nó thấy lạ, mọi hôm hắn có làm cái việc này đâu nhỉ. Nhưng thôi kệ, hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ sấy khô tóc cho nó. Nhìn nó âu yếm, cái nhìn đầy mê hoặc, nó ngớ người nhìn hắn. Hắn đúng là đẹp trai thật, một vẻ đẹp khiến tất cả các cô gái không thể cưỡng lại được. Kể cả nó bây giờ, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nóng bỏng. Nó ngớ người rồi không cử động được gì. Hắn bế nó lên giường với tay tắt điện thành công rồi nhé vi cây bé nhỏ, hắn nghĩ thầm. Đúng là hắn có sắc đẹp hại dân hại nước mà. Khi nó ý thức được cái việc tay chơi này thì đã quá muộn rồi. Sớm hay muộn thì cũng xảy ra mà. Nó nhìn hắn đầy vẻ án trách. Hắn cười cười ôm nó vào lòng và ngủ. Cách chương.